Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với hồi tiếp theo câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Thì trước khi vào cái hồi này thì mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Thưởng đã donate cho mình 150k. Như bạn Nguyễn Văn Thưởng như donate cho mình nhiều lắm rồi đấy, như cũng 3-4-5 lần gì đó rồi. Nói chung là rất cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho kênh của mình. Thì trước khi đọc cái hồi tiếp theo thì mình xin nói qua một chút. Như bữa trước mình đã nói đến các vấn đề, sắp tới đây mình sẽ bán áo thông qua cái cổng Pintube. Đấy là một cái startup mới của bên Việt Nam mà từ lâu lâu rồi đấy, nó dựa theo cái như Printtech của bên nước ngoài ấy. Đây, thì cái hình thức là mình sẽ in những cái áo mà liên quan đến câu chuyện, đầu tiên là câu chuyện thương khung thế giới này, liên quan đến Hắc Ám Tây Du. Thì các bạn nhìn cái áo của mình đây này, mình sẽ đây, bạn thấy cái áo của mình đây, là đây là cái bản demo thôi nhá, có nghĩa là mình in thử thôi, chứ nói chung là cái hình ảnh này mình chưa có chỉnh sửa bất kỳ một tí gì cho nó đẹp cả. Đây là cái hình bữa trước mình đăng lên cho các bạn này, đây cái hình chưa bắt giới với 4 cây thương khung kỳ ở đằng sau. Thì đến lúc mà mình bắt đầu mà thiết kế ra thì mình sẽ đưa lên group, đưa lên kênh cho các bạn xem trước. Thì trước khi mỗi lần vào đọc câu chuyện thì mình sẽ đưa lên cho các bạn xem trước về mẫu và hướng dẫn cho các bạn trình tự cách đăng ký và đặt áo trên trang web như thế nào cho nó dễ dàng hơn cho các bạn. Đây, các bạn có thể, thực ra thì mình thấy cái chất liệu áo nó cũng khá là tốt này, với lại hình ảnh in thì cũng khá là ok đấy, không đến nỗi nào đâu. Thì một chiếc áo này nó có mức giá từ khoảng 165-170 ngàn. Đây, thì tùy, thì đến lúc mình làm mình sẽ để cái link cho bạn nào thích thì bạn mua để ủng hộ cho bọn mình. Đó, các bạn thấy không, in hình như này đó, theo mình thấy thì nó cũng khá là đẹp, chứ không cũng đến nỗi nào là quá tệ. Và chất liệu áo với chất liệu khoảng 100-200 ngàn thì là quá ok rồi. Thì tùy vào cái chất liệu, nếu mà bạn mà thích giá rẻ thì như thì chất liệu này cũng vừa, còn nếu mà muốn chất liệu cốt tông mà tốt hơn nữa thì nó khoảng là 250-300 gì đó. Từ từ thì mình sẽ bắt đầu mình thiết kế trước ra những hình ảnh nào đó, xong mới đưa lên cho các bạn xem bạn thích mẫu nào, bắt đầu mình mới tạo cái chiến dịch ở trên trang web đấy và hướng dẫn cho các bạn đăng ký và các bạn mua. Chứ bây giờ thì đây mình mới mặc thử các bạn xem thôi. Đó, chiếc áo này với trị giá là 170 ngàn. Đấy, in hình gì cũng được. Sau này mình sẽ in ví dụ là sát yên bán ám ma kỳ, mình in kỳ đây, xong khi dòng hát sát yên ám ma kỳ đây. Và các bạn nhớ đây là nó chỉ in một mặt đằng trước thôi, còn mặt đằng sau là trắng tinh, nó chả có quái gì cả nha. Ok, mình có lẽ đã giới thiệu sơ sơ qua một chút rồi. Thì bây giờ chúng ta vào câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi tiếp theo. Lần này Tôn Ngộ Không cũng không có bị thương gì, bị hôn mê bởi vì trước khi bị đại trưởng lão đánh bay, thức hải lại có một chút hỗn loạn. Có điều khi tỉnh táo lại, những ký ức bên trong thức hải kia cũng liền tạm thời đã bị áp chế lại. Sư đồ hai người trong sơn động riêng phần mình kể về tao ngộ của họ trong khoảng thời gian này. Kỳ thật Đường Tam Tạng cũng không có gì đáng nói, chỉ là một mực đang đọc kinh thư. Tôn Ngộ Không bên này thì việc trải qua phong phú hơn rất nhiều. Chờ Tôn Ngộ Không nói xong, toàn thân Đường Tam Tạng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới khoảng thời gian mình ở trong đại điện, Tôn Ngộ Không vậy mà đã trải qua nhiều nguy cơ sinh tử đến như vậy. Sau đó Tôn Ngộ Không lại cùng với Đường Tam Tạng nói về tình cảnh hiện tại. Khi biết được nơi này đã là thương khung thế giới, đồng thời Tôn Ngộ Không bây giờ đã bị mấy tên cường giả cửu kỳ cảnh để mắt, Đường Tam Tạng thực sự không quá kinh ngạc. Sư đồ mấy người dọc theo con đường này đã trải qua quá nhiều nguy cơ, nếu như có thể có một lần an ổn thuận lợi thì điều đó mới làm cho Đường Tam Tạng phải giật mình. Ngộ Không, tiếp xuống người có tính toán gì hay không? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút rồi nói, tìm được bát giới cùng đám người lão xa trước. Diễm Thần bị Phần Thế Tông mang đi, Linh Uy Ngưỡng bị Tử Kim Kỳ Liên Tộc dẫn đi. Hiện tại người của Cửu Thiền Điện vẫn đang ở bốn phía truy sát người của chúng ta, cho nên phải nghĩ biện pháp tìm tới mọi người, sau đó tìm xem có thể chạy ra khỏi Cửu Thiên Tinh hay không. Kế hoạch này mặc dù là của Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không cũng biết thật sự nó cũng chỉ là một cái hướng đi. Nếu muốn bắt đầu thực hiện, cơ bản cũng không biết có khả năng thực hiện được hay không. Đừng nói Vũ Lâm, Kim Đào mấy tên cửu kỳ cảnh kia, liền xem như những binh lính Cửu Thiền Điện cũng không phải là những người mà Tôn Ngộ Không có thể chống lại được. Hiện tại chính mình cùng sư phụ là những con thỏ yếu đuối nhất, mà tại Cửu Thiên Tinh này tất cả mọi người đều là sói đói, hồ ly, chó săn cùng với mãnh hổ, tùy tiện bất kỳ một ai cũng có thể đem chính mình triệt để xé nát. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không mơ hồ trong đó nghe được một chút thanh âm, rất nhanh thanh âm này liền càng ngày càng rõ. Tên khốn nạn nhà ngươi dám chơi ta! Đánh rắm, là ngươi quá ngu, phần thân kia của ngươi miễn dịch với công kích vật lý, cản một cái công kích thì có làm sao? Ba người bọn hắn đều là nhất kỳ cảnh, Sơn Tiêu ta cũng không phải là vô địch. Tiếng cãi vã này càng ngày càng gần, Tôn Ngộ Không lập tức liền nghe được một âm thanh trong đó chính là Chư Bát Giới. Người còn lại nói mình Sơn Tiêu, vậy dĩ nhiên chính là Quỷ Tiêu. Nghe hai người đối thoại, Tôn Ngộ Không nghe được hai người bọn hắn hẳn là bị người của Cửu Thiên Điện truy sát. Lúc này liền tế ra Kim Cô Bổng đối với Đường Tam Tạng nói: "Sư phụ, người ở chỗ này chờ ta, để ta đi cứu Chư Bát Giới." Nói xong liền dẫn theo Kim Cô Bổng xông tới. Kỳ thật Tôn Ngộ Không lúc này nên hẳn là trực tiếp vận dụng Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là lượng cảnh, nhưng trên thực tế chiến lực đã là nhất kỳ cảnh, mà lại kỳ của hắn vẫn là cam kỳ. Nếu như vận dụng toàn lực, Tôn Ngộ Không coi như có đối đầu với ba tên binh sĩ nhất kỳ cảnh vẫn có thể nhất chiến một trận. Nhưng Tôn Ngộ Không không dám, hắn sợ một khi mình vận dụng Bát Hoang Hào Kim Kỳ lập tức sẽ bị đám người Kim Đào phát giác. Đó cũng đều là những tên cửu kỳ cảnh, bị bọn hắn phát giác, vậy mình sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại chỉ có thể vận dụng Kim Cô Bổng, mà lại trước đó trải qua những ký ức ở bên trong thức hải, làm cho Tôn Ngộ Không đối với Kim Cô Bổng có một loại cảm xúc rất là đặc thù. Tựa hồ Kim Cô Bổng đang bắt đầu thay đổi thành xa lạ, không còn như ý Kim Cô Bổng của mình. Món thần binh lợi khí kia là do mình mượn từ lão Đông Hải lão Long Vương. Tôn Ngộ Không rất ghét loại cảm giác này, cho nên Tôn Ngộ Không đã âm thầm quyết định, từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc mình đều phải cầm chặt Kim Cô Bổng. Đây là đồng bạn của mình, tuyệt không thể thay đổi thành vật lạ lẫm. Khi Tôn Ngộ Không xông ra khỏi sơn động, đối với Chư Bát Giới cùng Quỷ Tiêu song song băng băng mà tới. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Quỷ Tiêu sững sờ theo bản năng liền muốn quay đầu. Hắn vẫn chưa biết Lộ Nam Tầm cùng Tôn Ngộ Không đã trở thành sư huynh đệ. Còn Chư Bát Giới thì là miệng rộng một phát cuồng hống nói: "Hầu ca cứu ta." Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới theo bản năng hô lên cứu mạng. Bởi vì từ khi sư đồ mấy người bước vào con đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, mãi cho đến khi đi vào Thương Khung Thế Giới, Chư Bát Giới đã vô số lần gặp phải nguy cơ, đều được Tôn Ngộ Không ra tay cứu. Đặc biệt là năm đó khi còn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, có rất nhiều lần Chư Bát Giới bị các loại yêu quái truy sát sợ đến vãi cả ra quần, hay là đã rơi vào cạm bẫy của nhân gia. Mỗi lúc như vậy Chư Bát Giới đều sẽ rống to hầu ca cứu ta, còn Tôn Ngộ Không cũng hầu như sẽ không để cho hắn thất vọng. Cuối cùng sẽ ở mọi nơi lấy các loại phương thức khác nhau để cứu hắn. Thời gian lâu dài, ở trong đáy lòng của Chư Bát Giới đã xuất hiện một loại cảm giác, chỉ cần mình gặp phải nguy hiểm thì hầu ca nhất định sẽ xuất hiện, mà chỉ cần hầu ca xuất hiện vậy nhất định sẽ biến nguy thành an. Chư Bát Giới miệng thì hô hào, còn dưới chân thì ra tốc xông về phía trước. Tôn Ngộ Không cũng là trực tiếp chạy tới, hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Thời điểm lướt qua bên người Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không rất là tỉnh táo mà nói: "Sư phụ trong sơn động, bảo vệ tốt cho sư phụ." Chư Bát Giới chưa kịp đáp ứng, Tôn Ngộ Không đã vọt tới phía sau, trong tay Kim Cô Bổng hùng hằng đánh về một tên binh sĩ Cửu Thiên Điện trong tay cầm kim đao. Khi thấy ba người kia đều là cầm trong tay đại đao kim sắc, Tôn Ngộ Không liền biết ba người này hẳn là người của Kim Pháp Thiên Điện Kim Đao. Nếu như thực lực chỉ có nhất kỳ cảnh, vậy mình liều mạng chiến một trận cũng không phải là không có phần thắng. Kim Cô Bổng bị một tên dùng kim đao đỡ lấy, hai người khác thì một trái một phải. Trường đao trong tay đối với bên eo Tôn Ngộ Không liền chém xuống. Tôn Ngộ Không thu Kim Cô Bổng về đỡ, đồng thời thân hình hướng về sau vừa lui lại. Đao mang trận, ba người này cũng không có bởi vì Tôn Ngộ Không chỉ có một mình mà khinh suất. Ngược lại vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà chủ động xông lên, ba người lập tức liền kết động trận pháp. Ba người xếp theo hình tam giác đứng nghiêm, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không vây quanh. Sau đó ba người đồng thời một đao hướng về Tôn Ngộ Không bổ tới. Lập tức ba đạo đao mang kim sắc liền lấy tốc độ cực nhanh mà chém ra. Tôn Ngộ Không lấy Kim Cô Bổng đánh tan một đạo trong đó, nhưng mặt khác hai đạo kia đã tới không kịp ngăn cản, đành phải thấp người mà tránh thoát. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy hai đạo đao mang còn lại bị chính mình tránh thoát về sau vậy mà đối với hai người khác chém tới. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, tình huống này là như thế nào, bọn hắn công kích thất bại rồi sao? Sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền biết chính mình quá ngây thơ. Hai tên binh sĩ của Kim Pháp Thiên Điện đồng thời giơ đao lên, sau đó hai đạo đao mang kia liền bị hai người hút vào bên trong trường đao của mình. Sau đó thân hình nhất chuyển lập tức chém ra một đao. So với hai đạo trước đó, đao mang kim sắc càng thêm sáng tỏ với Tôn Ngộ Không lần nữa chém ra. Mà một người còn lại cũng lần nữa chém ra một đạo đao mang. Tôn Ngộ Không giờ mới hiểu được sự ảo diệu của trận đao mang này, vậy mà có thể hấp thụ công kích của đối phương, sau đó cường hóa rồi lại bổ ra. Chỉ cần mình không thể đồng thời đánh nát ba đạo đao mang, thì đao mang còn lại liền sẽ ngày càng càng mạnh, đến cuối cùng khẳng định sẽ để cho chính mình không cách nào ngăn nổi. Cho nên không thể lại tùy ý trực tiếp dùng sức chống đỡ lấy đao mang kia. Thầm nghĩ, Tô Ngộ Không đã ngưng tụ nguyên lực toàn thân, quán chú hết vào trong kim cô bổng. Lập tức phía trên kim cô bổng liền tản ra một tầng quang mang mịt mờ màu vàng nhạt, sau đó quang mang này lập tức đem ba người kia toàn bộ bao phủ ở trong đó. Tô Ngộ Không cũng không có cảm giác gì đặc thù, chẳng qua là cảm thấy lúc này ba đạo đao mang kia khi bay vụt đến tựa hồ đã thay đổi chậm đi. Đao mang trở nên chậm chạp như Tô Ngộ Không thì không, cho nên trước đó chỉ có thể dùng kim cô bổng đánh nát một đạo đao mang, hiện tại đã có thể đánh nát hai đạo đao mang. Đạo đao mang thứ nhất bị kim cô bổng trực tiếp đập vỡ, thế nhưng khi kim cô bổng nện vào đạo đao mang thứ hai, rõ ràng cảm giác được đạo đao mang thứ hai này uy lực lớn hơn rất nhiều. Kim cô bổng vậy mà không thể trực tiếp đem nó đập nát. Bất đắc dĩ Tôn Ngộ Không đành phải rút kim cô bổng về sau, sau đó nửa quay người đồng thời dùng kim cô bổng từ dưới lên trên điểm vào một bên khác của đao mang. Đao mang kia rốt cuộc bị điểm nát, nhưng lúc này đao mang kia đã cách Tôn Ngộ Không quá gần. Khi đao mang vỡ vụn, đồng thời cánh tay của Tôn Ngộ Không cũng bị quẹt làm bị thương. Mặc dù vết thương không sâu nhưng vẫn là có máu tươi chảy ra. Nhưng mà nguy hiểm hơn chính là một đạo đao mang còn lại phần nữa bị một người tiếp được. Sau đó ba người lần nữa hất trường đao lên, lại là ba đạo đao mang bay vụt mà tới. Lần này ba đạo đao mang kia có một đạo là đã cường hóa đến ba lần, có hai đạo là lần đầu phát ra. Đao mang sau ba lần cường hóa kia, Tôn Ngộ Không đoán chừng chính mình chỉ ít cần ba lần công kích mới có thể đem nó đánh nát. Nếu cứ như vậy thì sẽ không có thời gian để đi đánh nát hai đạo khác. Nếu như cứ tình trạng này như vậy, lần công kích tiếp theo chính là hai đạo đao mang qua, hai lần cường hóa và một đầu đao mang lần đầu đánh ra. Bằng tốc độ của lực công kích hiện tại của mình, chỉ có thể đánh nát một đạo lần đầu của một đạo cường hóa hai lần, mà lại chính mình cũng sẽ bị thụ thương. Thế nhưng là lại sẽ có một đạo đao mang được cường hóa đến ba lần. Chỗ chết người nhất chính là bất luận đao mang trải qua mấy lần cường hóa, dáng vẻ cùng khí tức đều không có một chút biến hóa nào. Nói cách khác, mình chính là đánh nát ba lần cường hóa vẫn là lần đầu phát ra đều chỉ có thể bằng vào vận khí. Rất không ổn, cục diện như vậy đối với mình thật là không ổn. Ngay lúc Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng đập vỡ một đạo đao mang đầu tiên, đồng thời một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía sau bay tới. Một đạo đao mang trực tiếp chạm vào phía trên bóng đèn kia. Hầu ca, lão chư ta tới giúp người. Chư Bát Giới mặc dù trong miệng là điên cuồng, nhưng chính tên tạc tình hắn cũng không có xông lên, mà là đem sơn quỷ ném tới. Đao mang này cũng không phải là công kích vật lý mà thuộc về hình thái năng lượng, bởi vậy sơn quỷ có thể miễn dịch. Một đạo đao mang trực tiếp chạm vào trên mặt sơn quỷ. Sơn quỷ kêu thảm một tiếng. Lúc này Tôn Ngộ Không thuận thế đem một đạo đao mang khác đập nát. Không biết là vận khí tốt hay là vận khí kém, cái Tôn Ngộ Không đạp nát của cái sơn quỷ đụng vào đều là đao mang lần đầu phát ra. Cái đạo đao mang đã cường hóa ba lần kia bị Tôn Ngộ Không tránh thoát, thẳng đến một tên binh lính phía sau mà bay đi. Cái tên lính này không chút hoang mang, vừa mới chuẩn bị dùng trường đao tiếp lấy đao mang, bỗng nhiên cảm giác phía sau có một trận kình phong đánh tới, cực kỳ nguy cấp. Lúc người binh sĩ này theo bản năng quay người, dùng trường đao giữ lấy chín cái đinh ba, cái đinh ba chín răng chúc tới. Một kích này của Chư Bát Giới bị ngăn trở, lại là cười hắc hắc, dùng miệng bĩu bĩu. Người binh sĩ này lập tức hiểu, thế nhưng đã không kịp. Đao mang sau khi cường hóa ba lần kia trực tiếp cắt vào phía sau tên lính này. Chư Bát Giới thấy tình thế không ổn lập tức lách mình. Đao mang kia đem theo tên binh sĩ trực tiếp chẻ thành hai nửa, mà khí thế vẫn không giảm. Nếu không phải Chư Bát Giới lần mất nhanh thì ngay cả hắn cũng phải bị bổ trúng. Đao mang trận của ba tên kia chết một người lập tức liền không cách nào để kết trận. Tôn Ngộ Không xách lấy kim cô bổng, thân hình giữa không trung liên tục vặn vẹo, vọt thẳng hướng về phía một tên binh sĩ khác. Lúc này sơn quỷ cũng vọt lên, thân thể cao lớn trực tiếp đem người cuối cùng gắt gao ôm lấy, mặc cho người này giãy giụa như thế nào cũng không thể nào mà tránh thoát. Lúc này Tôn Ngộ Không chỉ dùng mấy chiêu liền một gậy đem đối thủ đánh bổ nhào trên mặt đất. Sơn Tiêu cũng trở về bên sơn quỷ, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, hướng về cổ của tên binh sĩ kia vạch một cái. Tất cả dãy ruộng lập tức đình chỉ. Còn lợn béo đáng chết, nếu ngươi còn dám lấy ta làm tấm thuẫn nữa thì ta sẽ xé nát ngươi. Vừa mới Sơn Tiêu bị ném ra ngoài cản đao mang, tất nhiên không phải do hắn tự nguyện, mà là bất ngờ không đề phòng bị Chư Bát Giới đem Sơn Tiêu ném ra ngoài. Chư Bát Giới biết Sơn Tiêu có thể cản công kích, nhưng không biết Sơn Quỷ cùng Sơn Tiêu đều có sự khác biệt. Sơn Quỷ miễn dịch công kích năng lượng, Sơn Tiêu miễn dịch công kích vật lý. Vì không thể đao mang kia kích tan Sơn Tiêu, Sơn Quỷ đành phải đổi vị trí với Sơn Tiêu, để cho mình hùng hằng bị đánh lấy một cái. Mặc dù cũng không có bị tổn thương, nhưng đao ý cùng sát ý ở bên trong đao mang kia vẫn là làm cho Sơn Quỷ phải giật mình kêu lên. Giải quyết ba người này, Tôn Ngộ Không rốt cục thở dài được một hơi. Còn Quỷ Tiêu đã đem Sơn Tiêu thu thập vào thể nội, quay người liền muốn chạy, lại bị Chữ Bát Giới ngăn cản. Quỷ Tiêu, ta đã cùng Lộ Nam Tầm kết minh, giữa ngươi và ta cũng không còn là địch. Nếu ngươi nguyện ý có thể lưu lại, dù sao nhiều người hơn vẫn an toàn hơn một chút. Cửu Quỷ Tiêu vốn là người của Thương Không Thế Giới, cho nên tất nhiên đã biết hiện tại đã tiến vào Cửu Thiên Tinh, mà người của Cửu Thiên Điện lại đang đuổi bắt bọn hắn. Nếu như mình đơn độc hành động, gặp được đội tuần tra của Cửu Thiên Điện cũng thật sự có chút phiền phức. Mặc dù hắn có được năng lực ẩn nấp, nhưng nếu như tu vi cùng đối phương có chênh lệch quá lớn cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn Tô Ngộ Không một chút, Quỷ Tiêu vẻ mặt nghi hoặc. Tô Ngộ Không thấy Quỷ Tiêu tựa hồ không quá tin tưởng, thở dài mà nói: Đạo chuẩn cũng là sư tôn của ta, cho nên ta cùng Lộ Nam Tầm thật ra là cùng một sư phụ. Liên quan tới việc Lộ Nam Tầm là đệ tử của đạo chuẩn, chuyện này Quỷ Tiêu có biết, mà lại biết chuyện này chỉ có Quỷ Tiêu cùng Lộ Nam Tầm. Hiện tại Tô Ngộ Không lại nói ra miệng, hoặc là Lộ Nam Tầm nói cho hắn biết, hoặc chính là đạo chuẩn nói. Cho nên lời vừa nói của Tô Ngộ Không hẳn là thật. Ta có thể cùng các ngươi hành động cùng một chỗ, nhưng các ngươi phải nghe ta. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là phải rời đi khỏi nơi này. Một khi cường giả chân chính của Cửu Thiền Điện cũng bắt đầu truy lùng, chúng ta không một ai có thể chạy thoát. Đối với lời nói của Quỷ Tiêu, Tô Ngộ Không tự nhiên là chẳng hề có ý kiến. Hiện tại hắn bị đám người Kim Đao để mắt tới, ước gì có thể mau mau thoát khỏi nơi này. Ba người trở lại sơn động cùng Đường Tam Tạng đại khái giải thích qua một chút. Đường Tam Tạng cũng là vui vẻ đáp ứng, lúc này liền cho thấy tác dụng của Quỷ Tiêu. Sau khi Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới cũng kích động đại khái nói về một chút tào ngộ của mình, Quỷ Tiêu đem năng lực ẩn nấp triển khai đến cực hạn, mang theo ba người Tô Ngộ Không cùng rời khỏi sơn động. Ẩn nấp của ta cũng không phải là vô địch, hiện tại nằm trong loại trạng thái này ta chỉ có thể duy trì được 3 canh giờ. Về sau nhất định phải nghỉ ngơi 2 canh giờ mới có thể tiếp tục. Mà lại nếu có người từ tam kỳ cảnh trở lên, nguyên thức vẫn có thể phát hiện ra sự ẩn nấp của ta. Cho nên tốc độ của chúng ta là phải tận lực tăng lên. Từ nơi này của chúng ta đến truyền tống trận gần nhất thì chỉ ít còn có hơn 1 ngày. Chư Bát Giới cũng gãi đầu một cái rồi nói: Vậy người cũng đừng một mực mở ra, khi chúng ta phát giác được có người, người lại mở ẩn nấp, dạng này chẳng phải có tiết kiệm thời gian được sao? Quỷ Tiêu lắc đầu nói: Bên trong Cửu Thiên Điện, thực lực yếu nhất cũng là tu giả lượng diệt, nhưng loại thực lực này cực ít, trên cơ bản đều là nhất kỳ cảnh đến tam kỳ cảnh. Nguyên thức của bọn hắn vượt xa so với sự cường đại của ta. Thời điểm chúng ta còn không có phát giác được bọn hắn, chính chúng ta liền đã bị phát hiện. Khi đó coi như có ẩn nấp thì người khác vẫn sẽ được biết được vị trí đại khái. Đến lúc đó nếu là gọi tới một tên tam kỳ cảnh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trong lòng Tô Ngộ Không cũng bất đắc dĩ thầm than: Nếu ngươi biết là có một đám cửu kỳ cảnh đang tìm ta, không biết ngươi còn có dũng khí tiếp tục lưu lại nơi này hay không. Những tin tức này Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không nói cho Quỷ Tiêu biết. Đám người cũng không có thu thập gì. Ở dưới ẩn nấp của Quỷ Tiêu, đám người liền hướng về phía truyền tống trận chạy như điên. Bốn người không đi được quá xa liền gặp một đôi binh sĩ đang tuần tra. Cũng may đội người này chỉ có một tên nhị kỳ cảnh, cho nên không thể phát giác ra sự ẩn nấp của Quỷ Tiêu. Sau hai canh giờ, bốn người tại một chỗ rừng rậm ngừng lại trên tán cây. Quỷ Tiêu thở hổn hển mấy cái rồi nói: Ta cần khôi phục, các người đem khí tức tự thần hạ xuống đến thấp nhất. Gặp được tình huống ta sẽ lập tức. Quỷ Tiêu nói còn chưa nói xong, tất cả mọi người liền nghe được cách đó không xa đã truyền đến một tiếng khẽ kêu: Cầu tặc, có gan cả đám các ngươi cùng tiến lên, nhìn cô nãy nãy đánh các ngươi. Vừa dứt lời liền nghe đến một tiếng sấm, sau đó xa xa mấy gốc đại thụ liền bắt đầu cháy rừng rực. Thanh âm này là bá quyết. Tô Ngộ Không lập tức liền nghe được là thanh âm của bá quyết: Ngốc tử, ngươi cùng Quỷ Tiêu ở chỗ này bảo hộ sư phụ. Tô Ngộ Không vừa nói xong đang định tiến lên, bên tai bỗng nhiên lại nghe được một vài tiếng xé gió, sau đó chính là bốn tiếng kêu thảm. Tô Ngộ Không sững sờ, nếu như là một tiếng kêu thảm kia đoán chừng là bá quyết, nhưng là bốn tiếng kêu thảm vậy khẳng định đó là truy binh. Tô Ngộ Không lách mình ra tán cây, sau đó cũng cảm giác được một trận sát ý lạnh như băng khóa chặt lấy mình. Có điều sát ý kia trong nháy mắt lại biến mất. Tô Ngộ Không, ngươi quả nhiên còn sống. Khi Tô Ngộ Không quay đầu liền thấy một tên mặc giáp da màu xanh nhạt, trong tay nắm lấy một cây cự cung rất là khoa trương. Người này chính là Ngạo Vân Trường Cung. Ban đầu ở bên trong luyện giới, Ngạo Vân Trường Cung tiến vào đại điện, trầm mê tại bên trong cung thế giới, giống như đường tàm tạng trước khi luyện giới vỡ vụn. Ngạo Vân Trường Cung rốt cục đem một cây cung cuối cùng kéo đứt. Có điều thời gian của hắn đã sớm hơn so với đường tàm tạng, cho nên trước khi luyện giới vỡ vụn, hắn đã đạt được một cây thương khung kỳ làm cấp của riêng mình, và đồng thời cũng có được một bản công pháp cấp làm. Luyện giới vỡ vụn đi vào Cửu Thiền Điện, Ngạo Vân Trường Cung mặc dù không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng sau mấy đợt bị đuổi giết, coi như không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết đại khái tình huống của mình đã chẳng còn tốt lắm. Thế là hắn liền ẩn nấp thân hình, trốn trong mảnh rừng cây rậm rạp này đánh du kích với những người truy đuổi mình. Truy kích hắn hết thảy có 12 người. Lúc trước khi dây dưa đã bị hắn bắn giết mất 8 người. Vừa mới là 4 người cuối cùng. Đúng lúc này Bá Quyết vậy mà cũng tới nơi, trực tiếp đụng phải cùng với 4 người kia. Bá Quyết không chút do dự cùng 4 người đánh tới. Ngạo Vân Trường Cung cũng không hiện thần mà là ẩn nấp từ một nơi bí mật, lợi dụng Bá Quyết bộc phát trong nháy mắt, bắt lấy cơ hội bắn ra liên tục 4 mũi tên để giải quyết 4 người kia. Đúng rồi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước đó ta tiến vào đại điện, mấy ngày trước đột nhiên thiên băng địa liệt, khi ta tỉnh lại lần nữa liền xuất hiện ở nơi này, sau đó liền bị mấy tên kia truy sát. Tô Ngộ Không vỗ vỗ bả vai của Ngạo Vân Trường Cung mà nói, tình huống cụ thể chờ Bá Quyết tới ta cùng nhau nói cho các ngươi. Sau khi ngươi tiến vào đại điện đã phát sinh ra quá nhiều chuyện. Mới nói tới Bá Quyết, Bá Quyết liền đã một trận cuồng phong chạy tới, cười ha ha lấy một tay ôm tất cả mọi người vào trong lòng. Ha ha ha ha, lão nương biết đám người các ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy mà. Đường Tam Tạng mặt mo đỏ bừng liền niệm A Di Đà Phật. Đám người đã lâu không gặp tự nhiên là một phen hàn huyên. Sau đó Tô Ngộ Không lại đem sự tình phát sinh đại khái cùng Bá Quyết, Bát Giới và Ngạo Vân Trường Cung nói qua một lần. Mấy người nghe xong đều kinh hồn táng đảm. Nói cách khác, hiện tại mấy người bị mấy tên thực lực thông thiên để mắt tới, bọn hắn chỉ cần tìm được liền sẽ giết người để lấy kỳ. Tô Ngộ Không đối với ba người Bá Quyết cũng không có giấu giếm chuyện bị đám người Kim Đào truy sát. Đối với người mình thì Tô Ngộ Không xưa này chẳng giấu giếm cái gì. Thế nhưng là khi Quỷ Tiêu nghe xong, cả người mặt liền xám như tro. Tô Ngộ Không ơi là Tô Ngộ Không, người đã muốn hại chết ta rồi. Tô Ngộ Không không để ý tới gương mặt khóc thang của tên Quỷ Tiêu, đối với mấy người Bá Quyết liền nói, cho nên chúng ta hiện tại phải bằng tốc độ nhanh nhất đi đến truyền tống trận, sau đó rời khỏi Cửu Thiên Điện. Không phải vậy, một khi bị đại trưởng lão kéo lại, vậy chúng ta liền thật chẳng còn có cơ hội. Tô Ngộ Không vừa nói xong, bỗng nhiên một thanh âm cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha, hôm nay vận khí đúng thật là tốt. Lời còn chưa dứt, một đại hòa thượng đầu chọc từ đằng sau một cây đại thụ đi ra. Đại hòa thượng này khiêng một cây cột đá thô to, một tay sờ lấy cái đầu chọc của mình, tiếu dung sáng lạng. Nhìn thấy đại hòa thượng này trong nháy mắt, Tô Ngộ Không cùng Quỷ Tiêu đồng thời hoảng sợ nói, chiến cổ, đại hòa thượng này chính là Phật môn chiến cổ. Vốn là sau khi đại trưởng lão đem Tô Ngộ Không cùng đám người thiết thường đánh bay, chiến cuộc lại có biến hóa. Đối mặt với đám người chiến cổ cùng Vũ Lâm vây công, rất nhanh đại trưởng lão liền rơi vào hạ phong. Vũ Lâm cũng nhìn ra đại trưởng lão bắt đầu rơi vào thế thua, thế là liền bảo mấy người toàn lực bộc phát, mau chóng đem đại trưởng lão đánh bại. Sau đó Vũ Lâm cùng đám người quang minh liền bạo phát, thế nhưng là chiến cổ lại phô trương thành thế. Ngay khi đại trưởng lão phun ra một ngụm tình huyết, đem thanh thủy đãng trần kỳ hóa thành một nữ tử mỹ lệ định trụ quang minh, chiến cổ quay đầu liền chạy. Nhìn lấy bóng lưng của chiến cổ khiêng cột đá chạy trốn, quang minh của Vũ Lâm đều bị tức đến không hề nhẹ. Thế nhưng là giờ phút này đại trưởng lão cũng đã liều mạng, trong lúc nhất thời Vũ Lâm phải chính mình đối phó với đại trưởng lão, vậy mà cũng chỉ vào thế đánh ngang nhau. Mà thanh thủy đãng trần kỳ biến thành nữ tử kia vậy mà thực lực cũng là cực mạnh, cùng quang minh cũng là đánh ngang ngang ngửa. Mặc dù như vậy nhưng chiến cổ cứ thế mà chạy. Sau đó chiến cổ lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tìm kiếm ở trên Cửu Thiên Tinh. Cách thức tìm kiếm của hắn rất đơn giản, đem nguyên thức dò xét kích phát đến cực hạn, sau đó trên không trung bay thật nhanh. Cũng không có mất quá nhiều thời gian, chiến cổ liền đã lục soát hơn phân nửa Cửu Thiên Tinh. Ngay tại vừa rồi hắn rốt cục cảm giác được khí tức của Tô Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất ngoan ngoãn đi theo ta, thứ hai ta đem đám người bên người toàn bộ giết chết, sau đó đem người đánh gần chết, rồi lại bắt người đi theo ta. Chiến cổ nói chuyện đồng thời đem cột đá trong tay đập một cái xuống mặt đất phía trước mặt mình. Một đoạn cột đá trực tiếp đóng đinh vào dưới mặt đất. Sau đó chiến cổ vỗ cột đá, một ánh sáng nhạt sáng lên. Mấy người Tôn Ngộ Không bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình bị một cây xiềng xích vô hình triệt để khóa lại, cũng không nhúc nhích được nữa. Ta khuyên người vẫn là đừng có vùng vẫy. Đồ đằng xiềng xích này của ta cũng không phải là thứ mà mấy cái lượng cảnh các người có thể tránh thoát, mà lại cũng không cần vọng tưởng sẽ có người đến cứu người. Hàn Vũ bị Vũ Lâm quấy rối, bất tử cũng đã là vạn hạnh. Mà lại vùng thế giới này đã bị thế giới của ta bao phủ, các người có trốn cũng không thoát. Chiến cổ nói xong chậm rãi tiến lên, bá quyết đứng ở phía trước nhất. Chiến cổ đi đến trước mặt bá quyết, từ trên xuống dưới rất là cẩn thận quan sát. Sau đó rất là hài lòng gật đầu nói: lực lượng cơ thể rất không tệ, cùng một loại hình với ta. Dốc hết toàn lực chỉ có thể đem thân thể của mình rèn luyện thành tuyệt thế thần binh, mới thực sự là cường giả. Nói xong chiến cổ lại lắc đầu: chỉ tiếc người là nữ, Phật môn ta không thu nữ đệ tử. Sau đó chiến cổ lại đi về phía trước hai bước, nhìn Ngạo Vân trưởng cung một chút, trực tiếp lắc đầu mà nói: cùng tiễn thủ phong thuộc tính, công pháp cấp làm và cấp lam thứ khung kỳ, bình thường, quá bình thường. Mà lại những tên thích bắn tên đều không phải là thứ quang minh chính đại gì. Ngạo Vân trưởng cung trợn mắt, chiến cổ không để ý tới chút nào, sau đó liền đi tới trước mặt Chư Bát Giới. Hình thể cường tráng, hỏa thuộc tính, tư chất bình thường, công pháp cấp lam. Hả, ngươi đây là? Chiến cổ bỗng nhiên đứng ở trước mặt Chư Bát Giới, sau đó vươn tay lấy tay điểm lên trán Chư Bát Giới. Chư Bát Giới chỉ cảm thấy một cỗ nguyên thức mình mông vô song tràn vào trong đầu, nhưng mình cũng không có sự khó chịu gì, ngược lại cảm thấy toàn thân đều là ấm áp, một sự thoải mái không nói nên lời. Nhịn không được, Chư Bát Giới hừ hừ một tiếng. Lúc này chiến cổ thu tay về, nhìn lấy Chư Bát Giới dáng vẻ sững sờ, người này có chút ý tứ. Sau khi tiếp nhận nguyên thức của ta xâm lấn, nguyên thức chẳng những không có thụ thường, thậm chí còn có chút thụ hưởng. Mà cái tên này thể chất lại là tuyệt yêu. Chư Bát Giới nghe được lời của chiến cổ cũng có chút sững sờ. Sau đó Chư Bát Giới cứ như vậy không có dấu hiệu nào mà khóc. Mà thanh âm gào khóc kia rất thê thảm, thật sự làm cho người nghe thường tâm rơi lệ. Tựa hồ tất cả thảm kịch của toàn bộ thế giới đều phát sinh ở bên trong thân của Chư Bát Giới. Chiến cổ mặt mũi tràn đầy im lặng, trực tiếp tát Chư Bát Giới một cái. Cái tên khờ nhà ngươi khóc cái gì? Một tát này khiến Chư Bát Giới khóc càng thêm thảm, miệng rộng mở ra gào to một trận. Gào lấy gào để, Chư Bát Giới liền bắt đầu vừa nói vừa khóc. Tiểu thúy của ta, tiểu bình lan hoa, tiểu phấn điệp, tiểu đào hoa, Chư ca ca không nỡ bỏ các muội, Chư ca ca thật không nỡ bỏ bọn muội, tiểu thúy ơi. Chiến cổ thực sự là không nhịn nổi, đối với bụng Chư Bát Giới đập một quyền. Một quyền này của chiến cổ khống chế lực đạo rất tốt, cũng không có thật sự làm Chư Bát Giới bị thương, nhưng cũng lại làm cho Chư Bát Giới đau đớn không thể nói ra một câu. Ngô Thúy. Một quyền đánh xong, chiến cổ tựa hồ đã thả lỏng một chút trói buộc trên người Chư Bát Giới. Chư Bát Giới trực tiếp ôm bụng nằm trên đất, nước miếng, nước mắt, nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau chảy ra phía ngoài đầm đìa. Xem ra thể chất của cái tên này đúng là tuyệt yêu, nhưng cũng không phải là bẩm sinh. Chờ người khóc xong hẳn là cũng xong. Không tiếp tục để ý đến Chư Bát Giới, chiến cổ đi tới trước mặt Quỷ Tiêu trên dưới đánh giá một hồi. Hả, ngươi là người của Thư Không Thế Giới, một hồn hai thể, ngươi là người của Sơn Thần Tộc. Quỷ Tiêu cũng không dám nhìn chiến cổ, vẫn cúi đầu. Sau khi nghe chiến cổ nói, Quỷ Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, rồi lộ ra thần sắc mê mang. Ngươi nói ta là Sơn Thần Tộc, Sơn Thần Tộc đến cùng là cái gì? Chiến cổ nhíu nhíu mày, xem ra người bị mất trí nhớ hoặc là bị người ta phong ấn ký ức. Sơn Thần Tộc là nhất tộc cực kỳ bí ẩn ở thương khung thế giới, có nhiều thứ ta không thể nói. Có điều ngươi khẳng định chính là Sơn Thần Tộc. Nói xong, chiến cổ đối với Quỷ Tiêu vung tay lên. Quỷ Tiêu chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, đồ đằng xiềng xích kia đã biến mất. Ngươi đi đi, ta cùng Sơn Thần Tộc là bạn cũ, ta và ngươi từ lâu cũng không thù không oán, nên ta tha cho ngươi một mạng. Quỷ Tiêu hoàn toàn không thể tin chính mình cứ như thế lại nhặt được một cái mạng. Hoạt động chân tay một chút, phát hiện trói buộc trên người quả nhiên đã được gỡ, mừng rỡ trong lòng vừa định xoay người chạy, bỗng nhiên lại dừng lại. Bọn hắn làm sao bây giờ? Ngươi định làm sao với bọn hắn? Chiến cổ nhìn cũng chưa nhìn nhìn quỷ tiêu có chút không nhịn được mà nói. Mau cút, nếu không cút có lẽ ta sẽ đổi ý. Quỷ tiêu khẽ run rẩy vội vàng đi ra ngoài mấy bước, thế nhưng là bước chân dừng lại, cả người tựa hồ cực kỳ xoắn xuýt. Rốt cục trong lòng quỷ tiêu hùng ác bước chân đứng vững, sau đó kêu gọi Sơn Tiêu ra. Tất nhiên Ngộ Không là sư đệ của Lộ Nam Tầm, vậy cũng là bằng hữu của quỷ tiêu ta. Mặc dù quỷ tiêu ta tham sống sợ chết nhưng tuyệt đối không vứt bỏ bằng hữu. Nói xong cắn răng một cái cùng Sơn Tiêu một trái một phải liền hướng về phía chiến cổ lao đến. Chiến cổ nhẹ gật đầu, quả nhiên là sơn thần tộc, cho nên người cút được bao xa ta sẽ cho người cút bấy nhiêu. Nói xong liên tục hai bàn tay liền đem quỷ tiêu đập cho không còn hình bóng. Chiến cổ rốt cục đứng ở trước mặt Tôn Ngộ Không đánh giá vài lần, chiến cổ cũng chẳng nói lời nào mà là không biết như đang suy tư điều gì. Lúc này Đường Tam Tạng bỗng nhiên tiến lên bắt lấy chiến cổ cầu khẩn nói. Cầu khẩn ngài buông tha cho đồ đệ của ta. Chiến cổ không thể tin nhìn lấy Đường Tam Tạng, chính mình rõ ràng dùng đồ đằng xiềng xích cuốn lấy hắn, vì sao hắn còn có thể tự do hành động? Chiến cổ không để ý tới lời Đường Tam Tạng nói mà là đối với Đường Tam Tạng một chỉ, lại điều khiển 5-6 cây xiềng xích đem hắn cuốn lấy, sau đó cẩn thận cảm giác những xiềng xích kia vừa tiếp xúc với Đường Tam Tạng tựa như là băng tuyết gặp bàn ủi nung đỏ, chỉ mấy hơi thở liền biến mất, mà Đường Tam Tạng tựa hồ cũng chẳng hề có nửa điểm phát giác. Lần này chiến cổ coi như không thể bình tĩnh, tình huống này là như thế nào? Vì sao đồ đằng xiềng xích đối với người này lại không có tác dụng? Cũng không quản được đến Tôn Ngộ Không, chiến cổ bỗng đưa tay đè bả vai Đường Tam Tạng xuống. Thấy cảnh này Tôn Ngộ Không liền kích động. Tôn Ngộ Không nghĩ là chiến cổ muốn ra tay đối với sư phụ, lần này cũng không lo được thêm gì, trong miệng rống giận, thả sư phụ của ta ra. Lúc này Bát Hoang Hào Kim Kỳ cảm ứng được tâm tình của Tôn Ngộ Không kích động, tự động ly thể. Sau đó mặt kỳ cuốn một cái, một đạo kim quang nồng đậm nở rộ, đem Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cùng chiến cổ ba người liền bao phủ ở trong đó. Mấy người chưa bắt giới nhìn thấy cũng khẩn trương, thế nhưng bọn hắn lại không có năng lực để tránh thoát đồ đằng xiềng xích, chỉ có thể là lo lắng xuông. Thời gian chỉ qua 3 năm nhịp hô hấp, một trận kim quang rất nhỏ dị động, một bóng người bỗng nhiên bị quăng ra trực tiếp ném xuống đất. Mấy người chưa bắt giới định thần nhìn lại, liền thấy ngã trên mặt đất lại là chiến cổ. Chiến cổ xoa ngực kịch liệt, ho khan vài tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt đều là kinh ngạc đứng lên. Cúi đầu xem xét chiếc áo giáp màu đen trên ngực mình, giờ phút này thình lình in một cái dấu bàn tay. Cái dấu bàn tay này đã hoàn toàn đem lớp giáp ở ngực đập nát. Chiến cổ không thể tin nhìn thấy lớp giáp ở ngực, lại nhìn cột sáng kim sắc trước mặt một chút. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ Bát Hoang Hào Kim Kỳ của Tôn Ngộ Không đột nhiên kim quang đại phóng, kim quang kia quá mức là chướng mắt. Chiến cổ không thể mắt mở, theo bản năng hắn nhắm mắt, đồng thời đã cảm thấy trước ngực đau xót, cả người liền bị một cỗ lực lượng không thể chống cự trực tiếp mà đánh bay ra ngoài. Bởi vì quá mức đột nhiên, chiến cổ không có chút nào chuẩn bị, cho nên ngay cả tiếp đất cũng không làm được, trực tiếp không có chút hình tượng nào nằm trên đất, bộ dáng vô cùng là chật vật. Hít sâu một hơi, chiến cổ bỗng nhiên lại chui vào bên trong cột ánh sáng kim sắc. Thế nhưng là khi đi vào không tới 2 giây, chiến cổ lại ngã bay ra ngoài, lại là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Khi hắn biểu lộ thống khổ trẻ lấy bụng dưới đứng lên, chưa bắt giới nhìn lấy bụng của chiến cổ xuất hiện một cái dấu chân cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa nhìn cái dấu chân nhỏ kia chính là Tôn Ngộ Không. Tình huống này là như thế nào? Hầu ca lại đánh được chiến cổ? Thế nhưng hầu ca không phải nói chiến cổ này là loại những tên mạnh vô biên rồi sao? Sao bây giờ nhìn thấy tên này tựa hồ cũng chẳng có gì đặc biệt vậy? Khi chưa bắt giới đang oán thầm, chiến cổ lần thứ 3 vọt vào bên trong kim quang. Sau đó thời gian đại khái khoảng 3 hơi thở, chỉ nghe thấy bên trong kim quang một tiếng buồn bực của chiến cổ. Kim quang lại bỗng nhiên tán đi. Tất cả mọi người lại là một bộ biểu lộ như gặp quỷ nhìn một màn ở trước mắt. Chỉ thấy cả người Tôn Ngộ Không vòng quanh hồ quang điện màu trắng lóa, ngay cả lông tóc trên đầu cũng thay đổi thành màu trắng bạc. Trên thần cũng xuất hiện 7-8 đạo đường vân bạch sắc, hình dạng như thiểm điện. Sau đó Tôn Ngộ Không giơ tay phải lên gắt gao bóp lấy cổ của chiến cổ. Hai chân chiến cổ đều đã cách mặt đất. Ánh mắt Tôn Ngộ Không bằng lãnh, toàn thân khí tế vô cùng uy nghiêm. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Tôn Ngộ Không đều có cùng một loại cảm giác. Thời khắc này uy nghiêm của Tôn Ngộ Không chính là tối vô thượng trên thế gian. Bất kỳ người nào đều không thể làm tức giận. nếu trái ắt phải gặp trừng phạt của thiên địa chi uy. Chiến Cổ hai tay nắm lấy cánh tay phải của Tôn Ngộ Không, nhìn ra được hắn đang cực lực giãy giụa. Nhưng tay Tôn Ngộ Không tựa như là một thanh kìm sắt không thể phá vỡ, mặc cho Chiến Cổ dùng hết khí lực cả người cũng không cách nào mà tránh thoát. Mà Chiến Cổ chính là cường giả cửu kỳ cảnh, đã sớm có thể ngự không mà đi. Thế nhưng là giờ phút này lại tựa hồ như đã mất đi năng lực ngự không. Buông tay. Chiến Cổ rất là miễn cưỡng gạt ra mấy chữ này. Tôn Ngộ Không vẫn là một mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn là hơi vùng tay, đem Chiến Cổ vứt xuống một bên. Sau đó cũng không nhìn tới Chiến Cổ, mà là đi đến mấy người chưa bắt giới, dùng ngón trỏ liên tục chỉ vào, đồ đang xiềng xích trên mấy người toàn bộ đứt gãy. Tôn Ngộ Không lúc này mới quay người nhìn lấy Chiến Cổ bên cạnh thần đang dùng cây trụ lớn chống đỡ đứng lên. Cút đi, hôm nay ta không giết ngươi. Lời nói của Tôn Ngộ Không cực kỳ bá đạo mà lại rất là cuồng vọng. Cho dù ai cũng không thể nào tin nổi đây là lời của một tên lượng cảnh nói với một cường giả cửu kỳ cảnh. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không lại có được thực lực nói ra một lời như thế. Chiến Cổ rất rõ ràng cảm nhận được hiện tại khí thế của Tôn Ngộ Không so với mình chỉ mạnh hơn chứ không yếu, hoặc chuẩn xác hơn là so với mình còn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại đó cũng không phải là loại phô trương thành thế. Sau 2-3 lần giao thủ, hiện tại Tôn Ngộ Không tuyệt đối là cửu kỳ cảnh, thậm chí có khả năng đã vượt qua cửu kỳ cảnh, đạt đến thần cảnh. Nói cách khác, trước đó tiểu côn trùng lượng cảnh kia trong nháy mắt liền biến thành thần cảnh cự long. Dạng chuyển biến như vậy thì chính Chiến Cổ cũng không thể nào mà hiểu được. Thường không thế giới có rất nhiều bí pháp có thể tạm thời hay là vĩnh cửu tăng lên thực lực cùng tu vi, nhưng bất luận là bí pháp có cao mình đến cỡ nào cũng tuyệt không có khả năng để một tên lượng cảnh trong nháy mắt đến được thần cảnh. Coi như thật sự có loại bí pháp này, vậy cũng không có khả năng có người có thể sử dụng. Lượng cảnh thân thể yếu đuối nên tuyệt không có khả năng tiếp nhận một loại sức mạnh kinh khủng của thần cảnh. Nhưng hiện tại Tôn Ngộ Không cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, coi như hắn có không muốn tin nhưng không thể nào không tin. Người còn chưa nói xong, khóe mắt của Chiến Cổ chỉ quét qua một thoáng nhìn vào Bạch Tuyến, sau đó là cảm thấy vai trái giống như là bị một đầu tê giác vì nước đại đụng phải. Cả người tính cả cây trụ lớn đang cắm ở trong đại địa trực tiếp lướt ngang ba trượng. Cây trụ lớn thậm chí trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo hố rất sâu. Không đợi Chiến Cổ ổn định thần hình, lại là một đạo bạch quang, sau đó cái cằm của Chiến Cổ liền bị từ dưới lên trên hung hăng đẩy một cái. Chiến Cổ chỉ cảm thấy tràn đầy răng ở miệng đều nát. Nếu như không phải kịp bắt gấp được cây trụ lớn trong tay, chỉ sợ lần này liền phải bị đánh đến giữa không trung. Có điều Chiến Cổ cũng không hổ là một trong bát đại chiến tăng của Phật môn. Cái cằm bị đẩy một chưởng, cả người không bị mất khống chế, ngửa đầu về đằng sau. Nhưng cùng lúc chân trái của Chiến Cổ đã bị đẩy lên, định dùng đầu gối va chạm trước người Tôn Ngộ Không. Chiến Cổ tự nhiên biết đây nhất định là Tôn Ngộ Không khởi phát công kích, chỉ là không nghĩ tới tốc độ của Tôn Ngộ Không nhanh đến mức cặp mắt của mình cơ hồ không cách nào bắt giữ, chỉ có thể dựa vào cảm giác thân thể thụ thương để tính ra vị trí của Tôn Ngộ Không. Nhưng cứ như vậy, tất cả động tác của Chiến Cổ rốt cục theo không kịp Tôn Ngộ Không. Trong mắt mấy người chưa bắt giới, Chiến Cổ giờ phút này thật giống như một con gấu chó lớn vụng về, không có kết cấu gì lung tung của tứ chi của mình, thế nhưng lại không thể đánh trúng một lần, ngược lại chính mình không ngừng mà bị công kích. Rất nhanh theo một quyền của Tôn Ngộ Không đệ ở phía sau lưng Chiến Cổ, trên thân Chiến Cổ kia đã trải rộng các vết rách của áo giáp, rốt cục liên tiếp bên trong tiếng tạch tạch toàn bộ bị vỡ nát. Sau đó Tôn Ngộ Không liên tục giẫm vào bắp chân đầu gối của Chiến Cổ, hai đầu Chiến Cổ trực tiếp gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Tay Tôn Ngộ Không trực tiếp chộp vào đỉnh đầu Chiến Cổ, theo năm ngón tay dần dần dùng sức, Chiến Cổ rốt cục nhịn không được phát ra một trận kêu thảm. Ai có thể nghĩ tới vừa mới Chiến Cổ còn đem đám người coi là hàng hóa tiện tay dò xét, hiện tại chính mình lại bị Tôn Ngộ Không nắm ở trong tay chẳng thể nào mà động đậy. Vì sao ngươi lại có lực lượng của thần cấp? Cơ hồ không có bất kỳ phản ứng gì nên Chiến Cổ rốt cục triệt để đã tin Tôn Ngộ Không đích xác có được lực lượng của thần cấp. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có trả lời, chính mình sở dĩ có được lực lượng thần cấp, đáp án rất đơn giản, chính mình vừa mới đột nhiên nhớ tới tấm lệnh bài kia, hết thảy bị Lôi Cửu Thiên phong ấn ra ba bộ phân thân. Cổ phân thân thứ nhất đã biến mất, nhưng mình còn cả hai cái, thế là thời khắc sống còn Tôn Ngộ Không đã triệu hoán ra đạo phân thân thứ hai. Cái đạo phân thân thứ hai vừa xuất hiện, không đợi Tôn Ngộ Không có chỗ chuẩn bị, cái phân thân này trực tiếp tiến vào thể nội Tôn Ngộ Không. Sau đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông vô song từ trong cơ thể nổ trống rỗng, mà lại thân thể của mình cũng không có bất kỳ một sự khó chịu nào. Lực lượng cường đại không ngừng hiện lên, cơ hồ tâm niệm thay đổi thật nhanh, chiến cổ đã phải quỳ xuống ở trước mặt của mình. Nhìn lấy tay trái của mình, cảm thụ được lực lượng kia bành trướng trong thể nội muốn ra, Tôn Ngộ Không say mê. Chính mình rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh đang tồn tại. Ngay tại lúc mà Tôn Ngộ Không cảm thụ được sức mạnh của cảnh giới thần cấp, bỗng nhiên một trận đau đầu kịch liệt truyền đến. Cơn đau đầu này không hề có điểm báo trước mà lại cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ là một loại thống khổ đều muốn bạo liệt. Tôn Ngộ Không cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy sự thống khổ trước kia bị sư phụ niệm kim cô chú đã là một loại hưởng thụ. Cũng may là cơn đau đớn này tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh. Có điều khi cơn đau nhức kịch liệt biến mất đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng đã hôn mê. Sau khi Tôn Ngộ Không hôn mê khoảng 5-6 nhịp hô hấp, con mắt Tôn Ngộ Không lần nữa mở ra. Tu vi của thân thể này quả thực là có chút quá thấp, cũng may là có công pháp cấp cam nên vẫn có thể chống đỡ được một chút thời gian. Nói xong, Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng lên, đảo mắt một vòng, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Rất nhanh lại lần nữa mở to mắt, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mấy người chưa bắt giới. Đồng bạn, đồng bạn, đồng bạn. Khi ánh mắt như ngừng lại trên người chiến cổ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười hắc hắc nói: địch nhân. Lời còn chưa dứt, cả người Tôn Ngộ Không trực tiếp nổ lên một đoàn phích lịch, toàn thân đều bao phủ trong bạch sắc lôi đình. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã là như lôi thần hạ phàm, hoặc chuẩn xác hơn mà nói, hiện tại Tôn Ngộ Không chính là lôi thần. Tôn Ngộ Không đưa tay, tất cả lôi điện bắn nổ, trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ. Bên trong tiếng sét đánh chói tai, lôi điện ngưng tụ thành một bộ quyền sáo ngân bạch. Quyền sáo tự động bọc ở trên hai tay Tôn Ngộ Không. Hoạt động thân thể một chút, Tôn Ngộ Không đối với chiến cổ phất phất tay nói: thời gian của ta có hạn, người nhanh lên, thắng ta thả người đi, người thua thì phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này chiến cổ mới hiểu được lực lượng thần cấp kia của Tôn Ngộ Không là từ đâu tới. Ngươi là Lôi Cửu Thiên? Không, ta chỉ là một đạo phần thần thứ hai của Lôi Cửu Thiên.